Xin chào mọi người. Vậy là đã là năm mới Tết đến rồi. Tiểu Manh cũng xin kính chúc mọi người có một năm vui vẻ, khỏe mạnh và đầy sự may mắn nha. Mục tiêu trong năm mới này của Tiểu Manh là sẽ thành công, bước tiếp trên con đường làm YouTube này. Còn mục đích năm nay của mọi người là gì? Để lại bình luận ở bên dưới cho Tiểu Manh với nha. Nhân dịp mùng 1 năm mới, thì Tiểu Manh xin gửi đến mọi người một chương có hát nha mọi người. Trời ơi, chờ hoài chờ mãi thì cuối cùng ngày hôm nay cuối cùng cũng đã có hát rồi mọi người. Đoạn cắt mình có để ở dưới bình luận hoặc là mô tả, mọi người nhớ vô hai phần đó để nắm rõ nội dung của chương ngày hôm nay nha. Và một lần nữa, hy vọng các bạn năm mới sẽ có nhiều vui vẻ và thành công. Và bây giờ mình xin phép được gửi đến các bạn các chương tiếp theo của bộ truyện Để Khuất Bóng Tối, tác giả Tiêu Đường Đông Hoa. Mọi người nhớ đừng quên cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người, xem như là lì xì năm mới cho Tiểu Manh đi. Và hy vọng các bạn sẽ khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 40. Nước bọt không thể nuốt xuống cổ họng, chảy dọc theo mép. Mà Akinobu vẫn thỏa mãn không đủ, tiếp tục xâm lăng, chiếm đoạt vào miệng của cậu. Bàn tay y xoa vuốt bên thắt lưng của Shinichi. Lực độ kia khiến cho Shinichi thật lòng nghĩ rằng y muốn móc xương, móc cốt cậu ra khỏi thân xác này. Rồi thì y cũng chịu rời đi môi cậu. Hôn vun vụn, khe khẽ xuống cằm. Không khí cuối cùng cũng ồ được vào ngay tại thời điểm cậu tí thì mất mạng đến nơi. Hít lấy hít để, Shinichi giận dữ gằn lên. Sai ôm gì, Akinobu? Tôi khuyên cậu dừng lại ngay, trước khi quá đáng quá. Quá đáng, nghĩa là như thế nào? Âm thanh khóa quần bị kéo cứ như cắt xước bầu không khí. Rẹt một tiếng thôi, quần bò đã bị tuột xuống tận đầu gối rồi. Shinichi sống chết đá đá. Akinobu liền trực tiếp tháo cả dây thắt lưng, luồn qua áo sơ mi, thắt ở đầu giường. Cậu mà dám! Cậu mà dám! Shinichi cảm giác ngay cả khả năng sắp xếp từ ngữ của cậu cũng đều đã bị thất lạc. Akinobu nhìn đến gương mặt nghẹn đỏ của cậu mà rằng: Cậu có thể kêu lớn lên, nhất định sẽ có khách nghe thấy. Họ sẽ gọi 911 hoặc gọi quản lý khách sạn đến. Như vậy, sự kiện đánh bom của Manchester rất nhanh sẽ được thay bằng một chủ tịch tập đoàn nào đó dở trò đồi bại với một thanh niên Nhật kiều. Một title không tồi đấy chứ nhỉ? Một khắc ấy, Shinichi dậy lộn lên, đến cả giường cũng phải kêu cọt kẹt. Cậu rốt cuộc phát điên cái gì thế hả? Chóp mũi của Akinobu nhoáng cái đã sát kề xuống sống mũi của Shinichi. Cậu gần như có thể thấm tháp được thanh âm của y phùng ra từ những kẽ răng lên tiếng. Nếu như này đã coi là phát điên, vậy thì tôi đã điên rất nhiều năm rồi. Shinichi hít một hơi thật mạnh. Cậu càng giãy giụa lại càng cọ đến cái bộ vị nguy hiểm nhất kia của đối phương. Cách qua từng vảy, cậu vẫn sơ sơ cảm thụ được cái thứ đang trong trạng thái lớn mạnh kinh khủng, khiến cho người ta phải sợ run lên. Cậu cơ hồ hét tướng kinh hãi. Akinobu thô bạo cắn lấy điểm nhô lên khu ngực cậu, liếm láp thẳng đến khi chúng run rẩy trong không khí. Môi lưỡi tràn trề, ý tứ cướp đoạt, ngoằn ngoéo xuống dưới. Trường đến đâu, toàn bộ máu thịt của Shinichi dường như đều bị đối phương ăn sống đến đấy. Vì vấn đề YouTube nên đoạn này mình xin phép cắt, và đoạn cắt mình sẽ để ở trong phần mô tả. Mọi người vui lòng vô phần mô tả để đọc tiếp diễn biến nha mọi người. Khi ánh nắng mặt trời rẽ qua lớp rèm mà chảy rơi vào căn phòng ngủ, hai hàng lông mày của Shinichi khẽ trao lại. Cổ họng cậu buốt đến khó chịu, tựa thể bị mất nước. Nâng tay, muốn đi xa xa cổ họng, xong khớp vai lại đau đến nỗi không dơ lên nổi. Thoáng chốc, cậu nhớ ra. Hệt như muốn nghiệm chứng tính chân thật của ký ức. Shinichi nhấc chân lên nhìn. Thế nhưng, điều mà cậu nhận được chỉ là cơn đau nhức ê ẩm. Thậm chí, cả cơn đau lan đến từ cái bộ phận không thể khép lại nọ. Cậu bặm chặt răng. Giáo giác, phóng mắt sang bốn phía. Liền bắt gặp ngay tên con trai, đêm qua cứ như quỷ dữ, lúc này đang cầm cà phê trong tay và đọc báo sáng. Phản ứng đầu tiên của Shinichi chính là bật dậy. Hiềm nổi, cơ thể đã bị mất sức quá mức. Cậu ngã nhào từ trên giường xuống. Rùng rẩy, cậu trông thấy khẩu súng lục trên tủ đầu giường. Thế là chộp luôn nó, chĩa thẳng về phía người con trai kia. Thằng khốn nạn! Cậu làm gì tôi hả? Shinichi rống tướng lên bằng chất giọng khàn đặc. Làm việc mà từ 4 năm trước tôi đã muốn làm. Akinobu bỏ tách cà phê xuống, thong thả gấp tờ báo lại. Động tác thanh lịch đến độ làm cơn giận của Shinichi bùm lên, càng không thể áp xuống. Cậu mở trốt súng, tiếng lên đạn bật lên đặc biệt rõ ràng. Hiện tại khoảng cách giữa tôi và cậu còn chưa tới 5 mét. Tôi tin, cậu tuyệt nhiên có thể bắn trúng. Akinobu chậm rãi đứng dậy, bước về phía của Shinichi. Cậu muốn bắn ở đâu nào? Họng, tim hay là đầu? Mẹ nha cậu! Cấm có được tiếng lên nữa! Nòng súng của Shinichi rung lên bần bật. Vì điều gì mà không được tiếng lên hả? Akinobu đi đến bên giường, tại trước mặt Shinichi mà ngồi xuống, thân thể cúi về đằng trước, vòm ngực cứ thế mà dính trên nòng súng. Cậu cho rằng tôi không dám bắn cậu chắc? Shinichi trợn chân. Cậu nói nhiều làm gì? Ngón tay của Akinobu móc vào tay cậu. Cứ trực tiếp bóp cò đi, chẳng phải là xong à? Âm hưởng cò súng bị kéo cắt nát bấy hết thảy dây thần kinh của Shinichi. Cậu chuyển mạnh súng sang hướng khác. Viên đạn găm vào vai của Akinobu. Máu từ vết thương nhuộm rang ra lớp áo sơ mi trắng ngần. Shinichi mở lớn mắt, toàn vươn tay đi bịt vết thương cho Akinobu. Thế nhưng, cổ tay lại bị túm lại. Cứ như không có cảm giác đau đớn gì, Akinobu chỉ trùng giọng bảo. Cậu bắn trực. Shinichi cắn răng, nhìn y. Chẳng lẽ tôi bắn chúng thì mới tốt hả? Tôi đã cho cậu 3 cơ hội, Shinichi. Akinobu lắc đầu. 3 cơ hội gì? Lần đầu tiên, khi nhân viên khách sạn tới giao báo, cậu có thể kêu cứu, nhưng cậu lại không thốt ra bất kỳ tiếng nào. Lần thứ hai, khi Monica gọi điện, cậu cũng có thể báo với cô ta. FBI sẽ liên lạc cho cảnh sát địa phương đến nhanh lắm. Nhanh lắm. Đó là bởi vì... Bởi vì lòng tự trọng không cho phép cậu để cho người ta thấy cảnh cậu bị cưỡng bức sao? Hay là vì cậu nghĩ cậu có thể tự mình thoát khỏi tôi được chăng? Hay là vì cậu sợ dòng title scandal giữa quán quân môn bắn súng và một chủ tịch tập đoàn? Shinichi sửng sốt, không đáp một câu. Cậu chính xác sợ rằng tôi sẽ bị đụng chạm. Cậu sợ rằng tôi sẽ bị xét xử. Cậu sợ rằng tôi sẽ thân bại danh liệt. Akinobu từ từ buông lỏng tay Shinichi ra. Nhặt lên khẩu súng lục đánh rơi trên nền nhà. Đưa tới trước mặt cậu. Nếu tối qua, lý do cậu không kêu cứu là do cậu thương hại tôi. Hoặc là cậu lo lắng cho tôn nghiêm của cậu bị hao tổn. Tôi cũng cho cậu cơ hội báo thù đây. Nếu cậu hận tôi, sao lại không dứt khoát giết chết tôi đi? Shinichi không nói gì, chỉ im lìm, giống như vừa vượt qua cả một thế kỷ, đằng đẵng. Cậu ứng đầu xuống giữa hai chân cậu. không dám ngước lên nhìn mặt của Akinobu. Nếu tôi kêu cứu thì sao hả? Nếu cậu bị xét xử thật thì làm sao đây? Nếu cậu vì thế mà bị thân bại danh liệt thì làm sao đây hả? Akinobu không trả lời. Nếu tôi nổ súng, lấy mạng cậu thật thì làm sao đây? Akinobu vẫn không trả lời. Nếu canh bạc này cậu thua trắng, thì phải làm sao đây? Akinobu vẫn lặng yên như cũ, sải vòng tay ôm lấy Shinichi vào lòng. Thương tích tồn tại trên bả vai. Dòng chất lỏng ấm nồng, rỉ rác chảy xuống. Chạm đến trên mặt của Shinichi thì động lại. Chương 41. Vậy đành phải dành dụm Zetan. Lần sau cược lại ván nữa. Chú thích. Zetan là thẻ để thay thế tiền khi đánh bạc. Âm giọng của Akinobu rất nhẹ. Cậu không hiểu thế nào là buông bỏ à? Chỉ cần không ngừng cố gắng thì vẫn sẽ có cơ may thắng. Nhưng nếu đã chọn buông bỏ rồi, thì đồng nghĩa rằng đã chọn thất bại. Akinobu cúi thấp đầu, cầm gác lên mái đầu của Shinichi. Miễn là tôi vẫn còn chưa chết, có nghĩa vẫn còn cơ hội để thắng. Cớ gì phải buông bỏ? Shinichi nhắm chặt mắt lại, không một lời nói có thể thốt ra được nữa. Hai ngày sau, cậu và Eva lên máy bay trở về New York. Khoang máy bay buổi đêm thật tĩnh lặng. Chỉ còn lác đác, vài người vẫn còn thức xem phim. Shinichi ngửa đầu, nhìn đăm đăm mãi trên trần cabin tối thui. Eva ngồi cạnh, phát làm lạ mà lên tiếng nhận xét. Shinichi, anh không có bình thường nha. Hả? Shinichi hơi nhếch miệng, thầm tự hỏi bộ dáng của mình trông uể oải cỡ nào mà Eva cũng phải hoài nghi như thế. Bình thường vừa lên máy bay cái là anh ngủ luôn mà, hôm nay lại thao thức mãi. Eva bắn tia mắt tò mò sang cậu. Vụ nổ bom đó vẫn còn dọa anh sợ ạ? Không phải. Lúc nổ anh đâu có ở bãi đổ xe đâu. Shinichi lắc đầu, khẽ khàng thở hắt ra. Eva vươn tay đi xoa đầu cậu như thể một bà mẹ già đang dỗ dằn thằng con của mình. Được rồi, anh thân yêu. Nếu anh mơ thấy ác mộng, hay là anh bị nghe thấy ảo giác, hoặc là vấn đề gì nữa, nhất định phải đi gặp chuyên gia nha. Chịu thua mà lắc đầu, Shinichi chuyển tầm mắt đi. Rồi thật lâu sau, cậu lại chuyển mặt sang chỗ Eva. Ồ, rốt cuộc là anh bị sao vậy? Em đã từng yêu ai chưa vậy? Ngữ khí của Shinichi dẫn theo một cảm giác dè dặt. Vấn đề này tựa hồ khiến cho Eva hứng thú lắm. Thế định nghĩa của rất yêu của anh là như thế nào? Thì là không quan tâm đến vị trí mà mình có được. Vô luận có bị từ chối biết bao nhiêu lần, thậm chí ngay cả tính mạng cũng... Shinichi câu chặt mày lại, nói đến đó thì ngưng. Em chỉ thấy như vậy không thực tế lắm đâu. Chỉ là nếu thực sự có ai có khả năng yêu đến nhường như vậy, em cũng phải khâm phục dũng khí của người đó. Dũng khí? Dùng tất cả của mình để đánh đổi. Kết quả đổi lấy có lẽ chính là... Eva khum tay thành con số 0. Có thể điều người đó quan tâm không hẳn là kết quả cuối cùng, mà chỉ đơn thuần là yêu mà thôi. Cho dù người mà người đó yêu không thể yêu người đó được như vậy à? Eva cười phì, nhẹ giọng nói. Em chưa bao giờ cho rằng yêu có thể đong đếm bằng số lượng. Nó chỉ là một tiêu chuẩn duy nhất. Yêu hay không yêu mà thôi. Shinichi sửng sốt. Nhìn hoài, Eva đã đội cái bịt mắt lên rồi. Bày dáng chuẩn bị đi ngủ. Shinichi, nếu... Em là nói nếu nha. Nếu có ai yêu anh như lời anh vừa nói, vậy đừng để cho người ta đau khổ. Ừ. Shinichi mím môi lại. Trong một bệnh viện nào đó tại Manchester, Ogata Kenwa khoanh hai tay, ngó nghía thằng bạn thân đang ngồi dựa trên giường bệnh. Tôi nhớ, cậu tí nữa thì tôi do bơm nổ chứ không phải là do súng lục bắn đâu chứ nhỉ? Akinobu không đáp. Thôi được rồi, vụ đánh bơm không đề cập gì đến tên của cậu. Chỉ nói qua loa, một chủ tịch tập đoàn trời ơi đất hỡi nào đó. Xem ra, bộ xã giao của tập đoàn Sionji đã làm việc không tệ ha. Tối thiểu thì, phần cổ đông cũng không có bị chấn động do ảnh hưởng. Kenwa, thầy đóng thời báo New York và báo chí địa phương của Manchester đến trước mặt của Akinobu. Y cũng chẳng buồn lìa mắt qua nhìn. Không nhất thiết. Tôi muốn tất cả mọi người đều phải biết mục tiêu đánh bom lần này là tôi. Kenwa trợn lớn mắt, đoạn lộ ra một ý cười. Kiểu này thì mong muốn mượn sự kiện tụ hội để chứng tỏ thực lực của Ska chỉ sợ phải nhỡ nhàng rồi. Bởi vì lão ta đã không bảo vệ tốt an toàn cho cậu được. Là lão tự trút lấy. Vậy nếu chúng ta suy đoán chính xác rằng Ska là bên ủng hộ phe cánh cho đối thủ của Papil, chắc chắn lão ta đã cài người vào bên cạnh Papil, hoặc là cậu, để rồi tiết lộ cậu đã đi ủng hộ Papil. Có điều lão ta lại không ngờ đối phương lại nhắm đúng dịp tụ hội lão ta tổ chức để mà diệt trừ cậu. Vừa vặn, Aso bước vào, giao một tập văn kiện cho y. Y xem qua một hồi, liền trả lại cho Aso và ra lệnh. Đốt! Kenwa vươn tay với tập văn kiện lại. Lật lật, trớt quớt, khẽ hừ một tiếng. Có vẻ Takaomi cũng không phải là kẻ lơ là đi được nhỉ. Trước có Amanda, sau lại có Takaomi. Cộng thêm cả cái cậu dùng chính súng cậu đòi giết cậu nữa chứ. Akinobu, một khi cậu ta thật sự không yêu cậu, thì sao không dừng lại đi cho rồi? Aso cũng đâu có yêu cậu. Cậu có thể dừng lại được hay sao? Akinobu nghiêng mặt, nhìn về phía Kenwa. Aso đứng từng ngần một bên, giật giật khóe miệng. Sao lại lôi cả tôi vào thế này? Đúng vậy, tôi không dừng được. Kenwa nhún vai. Nhưng tôi cũng chả có tốt bụng như cậu đâu. Nếu tôi mà không có được, tôi cũng sẽ không để cho bất kỳ ai có được. Aso rút lấy đống tài liệu từ trong tay Kenwa, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Đã thế, thì đừng có yêu cầu tôi dừng lại. Akinobu trầm giọng xuống, xách vali trở về căn hộ. Việc đầu tiên Shinichi làm là gọi điện cho Susuke. Sau đó, gửi phát cho Ari lịch thi đấu tháng tới, rồi thì tắm rửa, giặt quần áo. Cứ cắm đầu cắm cổ làm, giống như tiếng nước chảy, cùng tiếng máy giặt ồ ồ, có thể xua đi mớ suy nghĩ ùn trong đầu cậu. Chợt có tiếng chuông cửa. Xuyên qua mắt mèo, Shinichi nhìn thấy một nhân viên chuyển phát nhanh. Bất giác, có linh cảm xấu chợt nảy dội lên trong lòng cậu. Mở cửa, ký tên rồi lại nhận đồ. Có chút khẩn cấp, bóc bao bì ra. Một cái hộp màu lam xuất hiện trước mặt cậu. Shinichi thở hổn hển. Lạy chúa, phù hộ cho con. Đáng tiếc, chúa phải phù hộ rất nhiều người, nên lời cầu xin của Shinichi không có đến được tay của chúa. Trong hộp nhung màu lam có gần một vỏ đạn, lóe ra ánh kim loại bén ngót. Shinichi bèn cầm điện thoại, bấm số gọi cho Monica. FBI tức khắc vội tới. Đối chiếu chán chê rồi, liền rút ra kết luận. Viên đạn này cùng với viên đạn lần đầu tiên gửi cho Shinichi đều cùng chung một khẩu khương tuyến. Lần này là ai đã bị giết? Monica thoáng chốc im bặt, thế rồi vẫn quyết định hé lộ cho Shinichi. Là Marco Vialli, thủ tướng chính phủ lâm thời của M quốc Ả Rập. M quốc nội chiến từ nhiều năm nay, cái chết của Marco khiến cho đất nước đáng thương ấy lại càng thêm chia rẽ. Đối thủ của ông ta lại, hoặc là nói, ai gây mắt với ông ta nhất? Shinichi đứng cạnh cửa sổ, ráng chiều khúc xạ trên những khung kính thủy tinh của loạt dãy nhà thương vụ, phản ra những tia sáng gay gắt đến chói mắt. Lần này, đương nhiên là bỏ cặp đỏ Papil. Monica nhíu mày. Thử kiểm tra tài khoản của gã ta thời gian tới xem, biết đâu lại tra ra được tung tích của Ares. Việc này phải nói là như mò kim đáy bể. Bất quá, tôi cũng có thể thử xem. Nhưng cậu Kobayakawa nè, cậu vẫn không cần chúng tôi bảo vệ thật à? Tôi nghĩ chẳng có ai vung cả một ngốn tiền như thế để vời sát thủ đẳng cấp Ares tới giết tôi đâu. Shinichi hơi chút buồn cười, mà Monica như đã dự liệu được đáp án. Chỉ bất đắc dĩ, lắc đầu, lệnh nhân viên rời khỏi căn hộ của cậu. Chẳng mấy chốc mà đêm tối đã đầy giăng. Shinichi nằm im trên giường, ngủ khá là sâu giấc. Chuyến bay đường dài cùng với mỏi mệt suốt hai ngày qua cuồn cuộn xô đến. Tư duy gần như vừa trạm xuống gối là đã miết mãi theo giấc ngủ trầm. Láng máng, dường như có gì đó lướt qua vành tay của cậu. Rồi má, luồng thở ấm áp phả lên cổ. Shinichi cựa cựa bả vai, vừa định vung tay gạt, cổ tay liền bị túm lấy. Tại chớp nọ, thần trí của cậu tỉnh táo lại ngay tức khắc. Không phải cậu đang mơ. Người đang trong phòng cậu là ai? Akinobu trăng? Không, tuyệt đối không phải. Loại cảm giác này không phải là cậu ta. Shinichi cố tình chép miệng, giả bộ như vẫn còn đang ngủ mớ. Đối phương thả cổ tay của cậu ra, ngón tay tựa hồ đang chơi đùa với mái tóc của cậu. Đầu ngón tay vuốt qua vành tay, di dọc theo mạch máu chạy lướt xuống bên cổ, mò vào trong cổ áo ngủ phành rộng. Khoảnh khắc ấy, Shinichi có thể khẳng định 100% đó không phải là Akinobu. Động tác của Akinobu luôn mang theo ý vị bức bách, chớm nhìn như là thô bạo, kỳ thật lại rất cẩn thận vô cùng. Mà hiện tại, những gì vị khách không mời này đang làm chỉ thuần túy là khiêu khích. Được rồi, mặc kệ ngươi là ai, ngươi cũng đã chọc giận ta rồi. Shinichi đột ngột vùng dậy, chộp lấy vai đối phương. Tay kia chỉ bắt lấy cái tay đang lần mò trong vạt áo của mình. Một phát lật người, không liệu được, thân hình đối phương lại nhanh nhẹn né qua. Thật không ngờ, mới có 2 tháng không gặp em, mà đã tiến bộ lên rất nhiều ha. Shinichi nâng tầm mắt, bắt gặp một gương mặt thật xa lạ, mà chủ nhân của khuôn mặt này đang dùng một điệu bộ thích thú, chống đầu nằm bên kia giường của cậu. Ares, heo sinh! Âm điệu của Shinichi khó tránh khỏi mà cao lên. trái tim bất thần trong một giây ngừng đập. Cậu đã không xuể bao nhiêu lần tưởng tượng tình cảnh lần tiếp theo gặp lại giữa cậu và tên đốn mạc này sẽ là như thế nào. Nhưng có nghĩ kiểu gì chăng nữa, cũng không thể tưởng nổi là ngay trong nhà của cậu. Gió đêm lạnh se se, tung lên vải rèm mềm mại. Giữa thênh thang màn đêm mơ hồ, có thể thấy được nhấp nháy những ngôi sao nhỏ. Tựa thể phản xạ, Shinichi móc ra khẩu súng Monika để lại cho cậu, từ dưới gối, dí lên trán của Ares. Ngươi vào từ khi nào? Âm thanh mở chốt trong căn phòng ngủ lại nghe ra, sắc nét đặc biệt. Mà mặt của Ares thì chẳng có xíu gì là sợ hãi. Ngược lại, đáy mắt còn tỏa vẻ suy tư. Từ lúc em bắt đầu lên máy bay, anh đã ở phòng em xem hết mấy bộ phim luôn rồi. Nhân tiện còn giúp em uống hết bịch sữa. Qua một ngày nữa thôi là hết hạn. Em yên tâm, anh không có lục lọi đồ đạc riêng tư gì của em cả đâu. Tỉ như quần xịp hay là... Thôi ngay! Shinichi chọc súng vào trước đầu hắn, bắt hắn phải im miệng. Lúc tao về thì ngươi đang ở đâu? Lúc em về, anh ở dưới gầm giường. Lúc em tắm, anh cũng chỉ dám tự tưởng tượng cái bộ phận... Vậy thì lúc FBI đến thì sao? Hình như em không thích lắm món quà mà anh tặng thì phải. Do đó, anh chui ra cửa sổ phòng ngủ của em. Anh ngẫm nghĩ xem có phải anh nên mua một bó hoa ngào ngạt hay là một chai champagne cho em không nữa. Câm miệng! Ngươi câm miệng! Nếu em muốn anh câm miệng thì nói một lần là đủ rồi. Ngón tay của Ares nhịp nhịp trên nòng súng. Bộ không có ai dạy em rằng khi bắn thì nòng phải cách mục tiêu 1 cm, bằng không sẽ dễ bị nổ thân súng lắm đấy. Nhoáng cái, ngón tay của Ares đã lùa vào lòng bàn tay của Shinichi. Đầu hắn bất thình lình lệch khỏi nòng, song hắn không lường được là khẩu súng ngay khi Shinichi thả lỏng tay thì xoay chuyển một cái liền đổi sang tay kia luôn. May mắn làm sao, Ares phản ứng lại rất mau lẹ. Đầu hắn xém tí nữa thì không bị Shinichi đục cho thủng toạc. Sau một tiếng súng rít dội, mùi khói súng nhàn nhạt vấn ra. Trên gối bị xuyên thấu một lỗ nhỏ. Giây tiếp theo, Shinichi phản công, bấu lấy Ares. Đối phương lại khích tay, chặt một nhát trên cổ tay cậu. À! Cơn đầu nhói làm cậu chật một nhịp, mà cánh tay của Ares lại vuốt qua mắt cậu. Gáy cậu tức thì bị đối phương giữ lấy. Xoạt một tiếng, đã bị ấn xuống gối, mất rồi. Và đó là toàn bộ nội dung của hai chương ngày hôm nay. Mọi người có bất kỳ bàn luận gì hoặc là giới thiệu truyện cho Tiểu Manh thì mọi người để lại comment ở bên dưới nha. Và mọi người đừng quên cho Tiểu Manh xin một like và đăng ký nha mọi người. Làm hoài mà tôi thấy lượt đăng ký không có tăng, tôi đau lòng lắm á mọi người. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video. Hẹn mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.